võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 3, 3, người chơi thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle. Trong lúc vô số người ở tân thủ thôn đang chán nản vì không giết được Sly, thì Giang Hàn có cảm giác mình sắp thành công. Ta hy vọng ngài có thể dốc lòng truyền thụ. Giang Hàn nói, tận lực giữ bình tĩnh, để tránh bị đối phương phát hiện. Tốt, do dự một lát, binh sĩ tân thủ thôn liền đáp ứng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài được, binh sĩ tân thủ thôn Khải La, truyền thụ, học được, kiếm pháp sơ cấp, cấp D, đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài được binh sĩ Khải La truyền thụ, học được, liên kích sơ cấp, cấp C, mặc dù chỉ là hai kỹ năng, sơ cấp, nhưng mà tâm trạng của Giang Hàn vẫn rất tốt. Nếu muốn ra ngoài tìm Sly thử sức, ít nhất còn có hai cái kỹ năng này. Xem như thực lực của hắn đã có chút tiến bộ. Kiếm pháp sơ cấp, bị động, cấp D, giới thiệu chung. Nắm giữ kiếm pháp sơ cấp, người chơi có khả năng thi triển kiếm pháp sơ cấp. Hiệu quả công kích, 5, giới hạn binh khí loại kiếm mới có thể đạt 100. Hiệu quả, nếu sử dụng loại khác chỉ kèm theo 50. Hiệu quả, liên kích sơ cấp, chủ động, cấp C, giới thiệu chung. Đơn giản chỉ có thể đánh liên tiếp hai đòn mà thôi. Đừng có tưởng bở quá nhiều. Hiệu quả đối với mục tiêu đơn thể. Nhanh chóng công kích gây hai lần tổn thương đối với kẻ địch. Lần thứ nhất tạo thành 75, sát thương. Lần thứ hai tạo thành 80, sát thương. Thời gian câu đao, 20 giây. Khải La thở dài một hơi. Tựa hồ vừa tiêu hao rất nhiều tinh lực. Nhưng mà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hàn. Ta đã dốc túi truyền thụ. Hiện tại ngươi cũng nên lập khế ước. Tốt, Giang Hàn gật đầu đáp ứng. Ít nhất hiện tại chưa phải lúc trở mặt với đối phương. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Ngài cùng, binh sĩ tân thủ thôn Khải La. Lập ra khế ước. Nguyện trong một tuần giao ra 1 vạn miếng kim tệ báo đáp Khải La dốc túi truyền thụ. Nếu như bội ước, sẽ bị lực lượng tân thủ thôn đuổi giết, vĩnh viễn không thể yên tĩnh. Giang Hàn nhíu mày, tại sao chỉ có 1 tuần lễ? Kỳ thật, hắn cũng chưa nói là bội ước, nói như thế nào cũng là hắn đưa ra điều kiện. Nếu tương lai đẳng cấp đủ cao, cũng chưa hẳn là không thể trả lại. Nhưng mà lúc này lại ép buộc thực hiện trong vòng 1 tuần lễ. Trong vòng 1 tuần, nếu ngươi không giao ra 1 vạn kim tệ, thì đừng nghĩ rời khỏi tân thủ thôn. Khải La nhếch miệng cười cười, trong mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Quả nhiên là NPC có trí tuệ rất cao. Giang Hàn nhịn không được mà trách thầm, cười gật đầu. Được rồi, nhưng ngươi phải cấp cho ta binh khí cùng quần áo phù hợp. Dựa vào cái gì? 1 vạn kim tệ chỉ đạt được 2 cái kỹ năng cơ bản. Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Giang Hàn lạnh lùng nói. Khải La xõa tay, bộ dáng lực bất tòng tâm, nhưng đúng là ta đã dốc túi truyền thụ, lại thêm 1 vạn kim tệ. Giang Hàn giơ lên 2 ngón tay, cho dù hắn rất tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng, dám chơi ta đúng không? Lực lượng cả thôn đuổi giết mà thôi, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Nếu như muốn chơi trò kích thích, vậy thì chơi lớn một chút. Được rồi, ngươi đã thành công thuyết phục ta. Quả nhiên Khải La thấy tiền liền sáng mắt, móc trong túi của mình ra 1 kiện giáp da cũ nát cùng thiết kiếm rỉ sét. Sau đó đưa cho Giang Hàn, giáp da binh sĩ, cấp trắng, phòng ngự, 22 giới thiệu, đồ dùng của binh sĩ tân thủ thôn, thiết kiếm binh sĩ, công kích, 33 giới thiệu, bội kiếm của binh sĩ tân thủ thôn. Đây là đồ trắng, không hề nghi ngờ chính là vũ khí cấp thấp nhất. Căn cứ vào giới thiệu của nhà phát hành, trang bị trong thiên hằng đại lục được chia từ thấp đến cao. Theo thứ tự là cấp trắng, cấp thanh đồng, cấp bạch ngân, cấp hoàng kim, cấp ám kim, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, cấp bậc trang bị sau thiên cấp. Nhà phát hành cũng không nói rõ, tựa hồ muốn để cho người chơi tự mày mò. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài cùng, binh sĩ tân thủ thôn Khải La. Lập xuống khế ước mà phát sinh biến hóa. Bên trong điều kiện thêm vào 1 vạn kim tệ. Bỏ qua tin tức hệ thống, cầm lấy 2 kiện trang bị, Giang Hàn lập tức mặc vào. Ngay tức thì bảng thuộc tính nhân vật liền tăng lên một màng. Tên người chơi: Nhất Gian Hàn Thủy. Đẳng cấp: 1 sinh mạng, 100 công kích, 99 phòng ngự, 33 danh vọng. Không may mắn. Không, xin cáo từ trước. Mục đích đã đạt được. Giang Hàn cũng không nói nhảm. Trực tiếp quay người rời khỏi. Bước ra ngoài tân thủ thôn. Đi tìm Sly thử sức. Tiểu ca ca, cho ta đi cùng với. Mắt thấy Giang Hàn thành công. Một người chơi nữ trẻ tuổi có tướng mạo xinh đẹp bước tới. Muốn nhờ hắn chiếu cố. Người ngay thẳng mang theo bình hoa làm gì? Hắn là người chơi có đầu óc. Giang Hàn quyết đoán cự tuyệt. A Di, thật xin lỗi. Ta chỉ muốn giết Sly. Lúc này, mắt thấy Giang Hàn được binh sĩ tân thủ thôn chiếu cố. Rất nhiều người chơi cũng nhao nhao hành động. Ý đồ tiến lên lợi dụng tiền tài khiến cho Khải La mở rộng cửa giúp bọn hắn. Kết quả Khải La chỉ nói một câu. Khiến cho bọn hắn đấm ngực dậm chân. Hối hận vì đã tới chậm một bước. Mỗi tuần thôn dân chỉ có thể truyền thụ kỹ năng cho người chơi một lần. Ngoài ra trang bị và vũ khí cũng không có thừa. Vừa bước ra tân thủ thôn. Giang Hàn liền triển khai thế công. Cho Sly một côn. Hắn đã dò xét tin tức cơ bản về Smile. Quái vật cấp 3. Chỉ số máu là 300 điểm. Nhưng mà công kích chỉ có 5 điểm mà thôi. Hắn đã có được phòng ngự cao tới kinh người. Đủ để thừa nhận. 21. Sát thương màu đỏ xuất hiện. Rốt cục không phải một nữa. Cùng lúc đó, con Sly cũng bị chọc giận. Mạnh mẽ nhảy lên. Đánh về phía ngực của Giang Hàn. Kết quả hắn phản ứng rất nhanh. Trực tiếp nghiêng người né tránh. Đồng thời dùng mộc côn quất ra sau lưng một cái. Không, nói cho chính xác là chọc hai cái. Liên kích sơ cấp. 32, 38, xuất hiện con số cực lớn. Vậy mà bạo kích, dùng mắt thường có thể thấy được. Thanh máu của Sly đã giảm xuống 1-3. Sau đó, Giang Hàn rất thành thục giải quyết Sly. Trở thành người đầu tiên G3T chết Smile. Đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ của lão đầu trong thôn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đánh chết. Sly màu lam, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Tiếp tục, Giang Hàn cũng không trở về tân thủ thôn. Ngược lại lập tức tìm kiếm con Sly tiếp theo. Nói ra thì rất khó khiến cho người khác tin tưởng. Hôm nay hắn chỉ dựa vào tài ăn nói chém gió. Rõ ràng trực tiếp vượt lên vô số người chơi một mảng lớn. Đã như vậy, tự nhiên hắn phải thừa dịp kéo giãn khoảng cách chênh lệch. Tranh thủ trở thành người chơi đầu tiên rời khỏi tân thủ thôn. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủn. Giang Hàn đã chém giết hơn 10 con Sly. Đúng lúc này cả người trở nên ấm áp. Ánh sáng lóe lên. Thành công đạt tới cấp 2. Nhìn lại bảng thuộc tính nhân vật. Giang Hàn cũng chưa thấy điểm thuộc tính tự do. Ưu thế duy nhất của thăng cấp chính là công kích. Phòng ngự được cộng thêm 1 điểm. Điểm sinh mệnh của tăng hơn 100. Ách, rất tốt. Ít nhất cũng tăng thêm hiệu suất giết Sly. Con mẹ nó. Người lập trình ra game này quả thực là một nhân tài. Giang Hàn liếc mắt qua đám người chơi đang đau khổ vật lộn ở trong thôn. Âm thầm cảm thán, hắn chưa bao giờ thấy qua thiết lập hiếm thấy kiểu này. Nếu như không phải hắn thành công dụ được Khải La, chỉ sợ chẳng khác gì đám người kia. Ngay cả cửa thôn cũng đừng nghĩ bước ra. Sau đó, hắn hao phí thêm 2 giờ. Xem như tên đồ tể Sly. Giang Hàn đạt tới cấp 3, thực lực lại tăng thêm một chút. Đương nhiên, nếu như chỉ cần giết Smile, thì Giang Hàn chẳng cần hao phí nhiều thời gian như vậy mới có thể tăng cấp. Vấn đề ở chỗ vừa vào game, trong túi không có thuốc trị thương. Lúc điểm sinh mạng còn quá thấp, hắn phải nghỉ ngơi tại chỗ. Dựa vào khả năng hồi phục bị động mà chậm rãi giúp thanh máu kéo lên. Đột nhiên. Giang Hàn cảm giác có điểm gì là lạ. Cân nhắc kỹ càng một phen. Hắn liền nhớ ra. Khá lắm. Mày đít ở đây hơn 2 giờ. Bọn Sly này chưa rớt ra nửa miếng đồng tệ. Ngay cả đồng tệ còn không có. Vậy thì càng không nói đến thứ gọi là trang bị. Mở đầu chỉ có một thanh mộc côn. Liền bắt nhà mạo hiểm dốc sức bình thiên hạ. Giang Hàn cúi đầu. Nhìn thấy thiết kiếm trong hắn chẳng khác gì đống sắt vụn phế thải. Nhưng mà nó đã giúp hắn vượt qua vô số người chơi. Trong lúc nhất thời khó nói thành câu. Mẹ kiếp, mình cạn lời CMA. Chú thích, câu đao là thời gian làm lạnh. Có nghĩa là trải qua thời gian này mới có thể tiếp tục dùng kỹ năng. Cách chương.